Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Năng lực nổ tung. Ăn uống quá độ rừng rậm. Hỏa, chợt vang lên đến như là sóng lớn mãnh liệt lam bạch hỏa diễm làm cho Rex lui về phía sau đồng. Thời trong lòng, lộp bộp, một cái không thể nào. Năng lực nổ tung. Vù vù như hắn đoán muốn. Sở đoán được vậy Chris Du nổ tung. Nàng đẩy ra mình không phải là vì khác, mà là không muốn thương tổn đến hắn bá bá bá. Rõ ràng không phải đầy nguyệt Chris Du nhưng vẫn là biến thân rồi nhân sinh bừng tỉnh mới gặp gỡ. Cái kia từ ngân phát chuyển thành tóc bạc, lam đồng biến thành hồng đồng. Bạch sắc đuôi sinh trưởng tốt thành vô cùng lại tựa như yêu hồ cái đuôi yêu nhã. Thành thục, vô cùng sức mê hoặc cao ngạo, ngự tỷ, xuất hiện. Hơi có bất đồng chính là lần này không có điện quang bắt đầu khởi động. Gridu toàn bộ lại giống như ăn hơn, làm sóng cầu, chopper như vậy. Đã xảy ra động vật hệ năng lực giả đặc hữu nổ tung. Meo meo, kéo dài âm cuối ngâm khẽ vang vọng bầu trời. Nhìn về phía Red, Gridu thay đổi thờ ơ. Đạm nhiên. Còn có tình cờ giấy rùa. Tiểu nhiều. Không nghĩ tới biết xuất hiện ở đây chủng dị biến Red mới vừa giơ tay lên. Còn chưa chạm đến thiếu nữ bá. Keng. Quấn vòng quanh lam sắc hồ quang lợi trảo. Cứ như vậy cùng Red chỉ tới kịp tách tai hóa bàn tay đụng vào. Để lại một đảo có chứa nhợt nhạt vết máu quẹt làm bị thương. Một kích qua đi. Chris Du trong nháy mắt liền biến mất. Ken Bunsoku toàn bộ khai hỏa. Rex nheo mắt lại đi rừng rậm. Nổ tung là bởi vì biến hình bước sóng bị làm rối loạn. Vốn là miêu hình Minker Family, lại ăn miêu khoa Devil Fruit, cho nên mới phải không hề xem nguyệt lượng liền biến người loại này. Phản tổ, hiện tượng, nguyên tố biến hóa tiến nhập rừng rậm Rex. Rất nhanh liền tìm được rời đi Chris Du. Nàng không có giống trong trí nhớ Chopper như vậy qua quýt công kích, mà là đang làm nhất kiện làm cho hắn trợn mắt hốc mồm sự tình ở ăn. Đúng vậy, chính là ở ăn tất cả có thể thấy mỹ vị thực vật, chỉ bất quá loại trình độ này. So với lúc tới cái chủng loại kia phương pháp ăn muốn hung tàn gấp mấy lần. Điều thứ hai rồi. Nami Rex hơi yên lòng một chút, đang ở lan tràn ra điều thứ hai bạch sắc đuôi. Nói rõ loại này nổ tung cùng Chopper cũng không giống với. Meo meo, lên tiếng Rex lại bị Chris Du nhìn thoáng qua, lần này trong mắt nàng bảo tồn chỉ có xa lạ. Bá, bén nhạy thính lực cùng nhanh nhẹn thân thể sao, cảm thụ được Chris Du tốc độ kia lên biến chất. Rex cũng nghiêm túc trước cứ như vậy len lén theo được rồi. Một đường vừa đi vừa nghỉ, ăn xong một khu vực đổi thành một khu vực khác. Chris Du phảng phất vĩnh cửu kém xa thỏa mãn sau lưng. Nàng đuôi, đã ở điều thứ hai cùng điều thứ nhất tương đồng lúc dài ra điều thứ ba. Trên người sinh mệnh khí tức cũng càng phát nồng nặc. Động vật hệ có 7 đoạn không phải, 8 đoạn, cửu đoạn biến hình cũng không phải là không thể được. Muốn xem cá nhân mở rộng trình độ. Suy tính loại biến hóa này Rex đối với tình huống trước mắt làm ra nhất định phân tích huyễn thú. Chủng cũng là động vật hệ. Vốn có lúc ban đầu tam đoạn biến hóa nhân hình, thú hình, nhân thú hình, có thể tham khảo người có, Marco, hắn bình thời là người. Nhân thú hình lúc có thể cho hai cánh tay biến thành xí bàng. Thú hình lúc là màu xanh nhạt bất tử điểu. Còn có hải quân đại tướng. Sengoku, người của hắn thú hình là thân thể bộ vị có thể biến thành kim. Sắc đại Phật, thú hình liền là cả nhân hóa thân to lớn, Phật tổ. Mạnh mẽ đến có thể trấn áp vô số hải tặc. Chris Du trạng thái bây giờ rất rõ ràng rồi, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lúc là nhân hình. Phảng phất Nguyệt Sư trạng thái biến thân là nhân thú hình. Hiện nay đang ở hướng sau cùng, thú hình. Chuyển biến. Thế nhưng cần số lượng cao sinh mệnh lực, cũng nhiều thua thiệt nơi này là ba âm quần đảo nếu không. Hắn trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là tìm không được nhiều như vậy thức ăn. không phải revive fruit cái loại này đông lại chi hàn, mà là đang cướp đoạt linh hồn lực lượng cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng, trong sách có được. Cuối cùng thấy cạn đạo lý, vào thời khắc này lại rõ ràng bất quá mèo chín mạng yêu. Chín cái mệnh lại là thế nào tới? Nếu như nói động vật hệ Devil Fruit, tiên thiên là có thể giao phó người sử dụng sức sống mãnh liệt là gen trình tự lên cải biến cho dù chết, cũng có thể dựa vào đứt đuôi sống lại là cái gì? Lúc trước cướp lấy cỏ nhỏ nhóm sinh cơ một màn, hơn nữa trên người nàng càng phát ra thịnh vượng lam bạch hỏa diễm. Loại này đáp án đã rất rõ ràng rồi, cướp đoạt những sinh vật khác sinh mệnh đến bổ sung chính mình. Cái này là như thế nào làm được được? Greg không còn cách nào giải thích. Cứng rắn muốn nói là giấu ở Devil Fruit, trong trước hai chữ ác ma. Quái dị cũng tốt, thần kỳ cũng được, năng lực giả lực lượng nguồn suối liền bắt nguồn ở trong cơ thể phần kia, ác ma lực. Điều thứ 6, điều thứ 7 mãi cho đến nguyệt sâu vắng người. Khom nguyệt treo cao bầu trời lúc đệ chín cái đuôi xuất hiện. Lấy sức một mình quét sạch gần một nửa cái ba âm quần đảo, Grisdu rốt cục dừng lại meo meo. Theo cái này ngửa mặt lên trời vừa hô, loài người đặc thù rốt cục tiêu thất khắp trên người nàng, ngọn lửa màu xanh lam cũng bắt đầu chia. Rời, như là, ma chơi, vậy chúng nó một đoàn lại một đoàn hiện lên tổng cộng 9 đám. Theo bọn họ phiêu động, một loại khiến người ta ót phát lạnh hàn ý tự thiên linh cái dâng lên, chúng nó cứ như vậy trôi giạt. Đến Grisdu phía sau 9 bạch sắc cái đuôi tiêm chỗ, cũng dừng lại không tiến lên, chỉ là không được thiêu đốt, thả ra chỉ là ở phụ cận thì có đoạt người tâm phách hàn ý. Nguyên lai đây chính là chân chính mèo chín mạng yêu, nhớ tới giám thưởng cũng không nhiều ghi. Chép. Greg chợt e rằng từng ăn qua viên này fruit nhân loại. Giết rất nhiều người a. Grisdu qua địa phương có thể nói là bị lược đoạt một cái cắt sinh cơ, đây cũng chính là ba âm quần. Đảo, đổi thành địa phương khác, sợ rằng những khu vực kia sau này sẽ là chẳng có cái gì cả, đất cằn sỏi đá rồi. Nếu như ăn người của nó ở nhân loại thành trấn, mặc dù không có phản tổ lúc đặc dị hình thái, nhưng cần năng lượng cũng sẽ không ít đến nhiều lắm. Nghĩ đến đã từng khả năng phát sinh qua bi kịch, Greg may mắn đồng thời cũng không miễn khổ não, chỉ là bây giờ nên làm gì? Lạch cạch chặt đứt tuyến tựa như giọt nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không sai biệt lắm có 3 mét cao dài bạch sắc miêu yêu biến trở về này, cái kiều tiểu Grisdu quần áo trên người sớm bị xanh phá nàng, cứ như vậy co do tứ chi, không cầm được nước mắt lưu lại. Xin lỗi, tiểu nhiều là ta muốn quá đơn giản. Ca ca, cái này cũng không trách ngươi, chỉ là ta nghe đến thật là nhiều sinh mệnh đang khóc. Bị Greg dùng tràn ngập bạc hà mùi thơm lá xanh đắp lại thân thể sau, Grisdu nghẹt ngào mở miệng. Bình thường ăn thịt thời điểm chúng nó trước khi chết cũng sẽ khóc đi, không giống với nghe rất rõ. Chúng nó rõ ràng dưới đáy lòng kêu khóc để cho ta không muốn ăn, nhưng ta không khống chế được làm. Tiểu nhiều ngươi vì sao không khống chế được chính mình? Vì sống sót ta quá đói, không ăn chúng nó sẽ chết. Đạt được minh xác trả lời, Rex ở bên cạnh nàng ngồi xuống, xoa xoa nàng ấy tùy ý tán trên vai ngân phát, vậy cũng không nên khóc, ngươi không có sai. Đổi thành ta cũng sẽ làm như vậy. Thế giới này chính là như vậy. Sinh mạng tồn tại phải ỷ lại sinh mệnh khác. Nếu như nói vì còn sống sát sinh có tội, không chỉ có là ngươi, ta, thế gian này tất cả sinh mệnh đều cũng có tội. Tựa như thỏ ăn cỏ, hồ ly ăn thỏ, lang lại ăn hồ ly như vậy. Grisdu lại tựa như có điều ngộ ra, nàng thích thế giới này. Nơi này có nhiều lắm không còn cách nào dứt bỏ sự vật. Zuo đại gia, Wano đại gia, The Kingdom of Heaven đại gia, cùng với Kaka, đối với thế giới này mọi thứ đều là liên tục lấy. chúng ta đối với cả thế giới mà nói là vi bất túc đạo. Nhưng chỉ có giống như ngươi, ta như vậy vô số hơi nhỏ cá thể hợp thành thế giới. Cho nên, ngẩng đầu ưỡn ngực sống sót, tìm được mình phần kia đặc sắc a. Greg vui mừng nói, ngộ tính 10 phần a. Ân, thoát khỏi cái loại này cướp đoạt phụ tội cảm sau. Chris Du mới nhớ tới mình bây giờ dáng vẻ đã biết rằng. Đã là lần thứ ba a. Thật mắc cỡ chết người. Khái khái, ngươi ở nơi này chờ ta dưới. Ta đi sấm sét chỗ bắt y phục. Ân, đợi cho Rex sau khi rời đi. Chris Du mặt cười càng thêm đỏ đẹp, các loại đi đến ngư nhân đảo. Liền hỏi một chút cái kia nhân ngư tộc tiểu cô nương a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.